Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 475. Vội vã hất anh ra, vẻ mặt Lâm Quân không hề thay đổi. Nhưng ánh mắt lại trở nên thâm trầm. Trần Hy Tuấn phóng khoáng chào hỏi hai người bọn họ. Trông thấy đáy mắt Lâm Quân lóe lên vẻ kỳ lạ. Đột nhiên cậu ta cảm thấy rất thú vị vừa rồi ở trung tâm thương mại Phong Minh. Lâm Quân còn ngang ngược kéo Lê Nhật Linh đi. Lúc này thấy anh ta kinh ngạc. Trong lòng Trần Hy Tuấn rất vui. Ít ra thì cũng xá được cơn giận. Chào mọi người. Tôi là Trần Hy Lam. Con gái của James đã đổi một bộ quần áo. Cô ta mang đôi giày vừa mua. Xinh đẹp yêu kiều lộ ra phong thái của cô chủ. Vẻ mặt Lê Nhật Linh hơi sững lại. Sau đó mới phản ứng. Cười với vẻ lịch sự. Mà Trần Hy Tuấn lại đắc ý đưa tay về phía Lâm Quân. Lại gặp nhau rồi. Tôi là Trần Hy Tuấn. Lâm Quân nhìn qua, mấp máy môi. Nhìn bàn tay phải Trần Hy Tuấn đưa ra ở trước mặt mình. Thật lâu không đưa tay ra bắt. Bầu không khí có vẻ kỳ lạ. James quay qua nhìn con trai. Lại nhìn Lâm Quân. Ánh mắt dò xét liên tục nhìn qua nhìn lại hai người Lê Nhật Linh đưa tay ra ngoài. Nắm tay Trần Hy Tuấn. Rất khéo. Lại gặp nhau rồi. Lúc này, bầu không khí căng thẳng mới dịu đi. Trần Hy Tuấn nhìn vào bàn tay mình. Hương thơm dịu nhẹ, cảm giác mềm mại dường như vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay. James mở miệng đúng lúc, cười to nói, không nghĩ đến chủ tịch Lâm tuổi trẻ tài cao. Vậy mà lại quen với đứa con trai vô cùng ngang bướng của tôi. Vốn dĩ muốn lợi dụng cơ hội đêm nay để nói chuyện làm ăn với chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm đã, y chắc sẽ không từ chối chứ. James đã đánh giá thấp năng lực của Lâm Quân. Lúc đầu dự án trên tay ông ta, có vô số công y muốn giành lấy. Ai có thể giành được chính là ông ta ban cho. Nhưng mà chỉ trong thời gian nửa năm, Lâm Quân đã mượn cơ hội này đứng vững gót chân. Cứ như thế, cho dù Lâm Quân không hợp tác với mình trên nước Mỹ thì cũng có thể phát triển vô cùng tốt. Thậm chí không cần nhiều năm đã có thể đứng sánh vai cùng mình trên thị trường Mỹ. Ai cũng có sự lo lắng riêng. Hợp tác lâu dài với Lâm Quân chắc chắn là lợi nhiều hơn hại. Ông ta phải đề phòng bản lĩnh của chàng trai trẻ tuổi tài năng. Anh ta thật sự sẽ vọt đi trước mặt mình. Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh một chút. Anh hơi cau mày. Anh không muốn để Lê Nhật Linh một mình. Go ở bên cạnh anh thì anh vẫn cảm thấy bất an. Nếu như tách ra, nơi này lại có thêm Trần Hy Tuấn vẫn luôn nhìn cô chăm chăm. Anh càng cảm thấy lo lắng hơn. Bây giờ, Lâm Thị cũng đã đứng vững gót chân. Cho dù là dự án hợp tác cũng không cần vội vàng. Nhưng mà, khi lúc nấy từ chối, James vốn thông minh cũng đã nhìn ra nỗi lo lắng của anh. Nên ông ta đề nghị, không bằng như vậy đi. Hy Tuấn đã quen biết với chủ tịch Lâm, thì dự án hợp tác này để Hy Tuấn đi theo nghe cũng tốt. Ông ta vẫy tay với con trai. Hy Tuấn, con qua đây với chúng ta. Trên mặt Trần Hy Tuấn lộ vẻ không hài lòng. Con không có hứng thú với công ty của cha. Cha vẫn luôn biết mà. Không hứng thú thì cũng hãy ngồi bên cạnh chúng ta một lúc đi. James nhìn ra được Lâm Quân rất yêu thương vợ anh ta. Anh ta cũng không thể yên tâm khi để vợ một mình mà đi bàn công việc với mình. Hy Lam à, con trò chuyện với cô Lê một lúc đi. Đừng để cho cô Lê xảy ra bất kỳ chuyện gì sơ suất. Con biết không? Trần Hy Lam ra dấu ok. Tỏ vẻ cởi mở, không thành vấn đề. Cô thật sự rất muốn biết, vì sao anh trai lại cảm thấy hứng thú với cô gái này? Chỉ vì cô ta xinh đẹp thôi sao? Lâm Quân nhìn Lê Nhật Linh một chút, vẫn luôn do dự, ngược lại, chính Lê Nhật Linh lại tránh khỏi anh. Nói với vẻ bình tĩnh, em đi tìm phòng nghỉ ngồi một lát, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh đi đi, đừng lo lắng cho em. Lâm Quân thấy cô vội vàng hất mình ra. Trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, Cách chương.